Siêu Việt Tài Chính, chương 675, gian lận thì gian lận. Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt thấy mình không có việc gì làm ngồi xuống vươn vai nhìn lên màn hình. Những bang hội đang thi đấu không phải là thứ hắn thích thú lúc này. Thiếu Kiệt ngồi đó nhìn màn hình chỉ để cho có. Hắn quá quen thuộc với thể loại game như thế này và cũng không còn hứng thú như ở cuộc sống trước đây. Nhưng thứ hắn lo lắng không phải nhỏ nhoi vào việc mỗi ngày kiếm tiền tới tháng đóng tiền nhà, tiền điện và đủ thứ chi phí sinh hoạt khác. Hiện tại hắn có thể an ổn nhưng bao người khác mơ ước nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Càng sống cuộc sống thế này hắn mới hiểu được mỗi người có mối lo riêng. Người giàu thì họ có mối lo riêng của họ, người bên dưới nhìn thế lại thấy họ sung sướng ước ao. Thiếu Kiệt hình như tới đám người của Lý, Bân Lâm Vũ bắt đầu vào máy kìa, thôi cũng không có việc gì đâu, bọn nó tự đối phó được, em ngồi xem đi có chuyện gì thì nói với anh đi ra ngoài dạo một vòng đã. Đám Lý Bân anh nghĩ đối phó với mấy bang hội mới tập hợp lại là dư sức. Hà Vi nghe thế cũng không nói gì. Cô biết Thiếu Kiệt hắn đi dạo một dòng chỉ là lý do thật chất là hắn đang cảm thấy áp lực gì đó mà không thể nói với mình. Nhưng nếu Thiếu Kiệt đã rời đi thì cần có một người theo dõi những trận đấu diễn ra như thế nào. Để có điều gì đó sơ sót sẽ báo lại cho Thiếu Kiệt. Ừ vậy anh đi đi, có việc gì gấp thì em sẽ gọi cho anh, cũng không để chuyện gì xảy ra đâu. Thiếu Kiệt rời chỗ hắn bước đi ra bên ngoài triển lãm, nơi ở những vị trí khác nhau có những trò chơi đang được những nhân viên công chúng phát những tờ rơi mã thưởng của trò chơi còn. Được gọi là cốt khuyến mãi hoặc các cốt giải thưởng tùy theo thứ mà người chơi đạt được trong thử thách của nhà phát hành. Thiếu Kiệt bước đến quán nước của nơi này, bên trong khuôn viên bây giờ vẫn có vài bàn nhưng mà cũng không còn đám người mà hắn đã thấy. Gọi một ly cà phê sữa đá đặt trước mặt, Thiếu Kiệt trầm tư suy nghĩ về những gì đã qua. Hôm nay hắn thật sự được trải nghiệm một chút gì đó về những gì đã thay đổi bấy lâu nay. Không vì điều gì hắn hiểu những thứ đã trải qua chỉ là một trong những bước đầu tiên. Hắn tự cười một mình nhìn ly cà phê đặt trước mặt mình, nhìn ra dòng người đang vui vẻ bên ngoài, trong lòng đầy những suy tính trước sau. Thiếu Kiệt tự cười với chính bản thân mình, hắn ngồi uống một hớp cà phê rồi tự suy nghĩ. Cũng thật, đời lúc nào cũng khó hiểu, tại sao lúc nào khi mà mình đã đầy đủ mọi thứ rồi thì bao nhiêu chuyện lại kéo đến không để cho mình yên thân ngày nào. Giờ lại thêm đám người Lâm gia thật sự là phiền chết đi được. Không lẽ mình rút chân ra không được với đám người này đây? Thật là nhức đầu mà, ngồi một mình trong quán nước nhìn ra bên ngoài mọi người đang chơi đùa. Thiếu Kiệt vốn định đứng lên tính tiền để về lại trong khán đài thì một người vội vàng chạy đến bàn bên cạnh hắn lớn tiếng nói với người bên cạnh. Anh, trong đó xuất hiện một bang hội được đầu tư khá đầy đủ hơn nữa, hình như là họ có cả chiến thuật hẳn hoi đầu tư, xem ra cũng khác nhiều. Âm thanh của hắn nói có thể không làm mọi người chú ý nhưng Thiếu Kiệt ngồi ngay bên cạnh thì rất hiếu kỳ. Hắn không tính tiền rời đi nữa mà ngồi đó muốn nghe xem hai người nói gì. Mẹ cái miệng mày bô bô lên thế, bang hội thi đấu nào thì không cần biết, chúng ta nắm rõ nhiệm vụ của mình hôm nay là được. Từ giờ đến vòng trong thì sẽ cho bọn chúng đánh thắng, như vậy mới tạo được đối thủ mạnh. Mình lúc đó ra tay mới lấy được giải về cho công ty, không người nghi ngờ sao mày ngu vậy. Từ hen sao không nghĩ ra bọn nó có mạnh đến đâu thì trong tay mình cũng có mấy tài khoản của công ty đưa đủ đánh nhau với bọn chúng rồi. Cuộc đối thoại này làm Thiếu Kiệt nhíu mày không ít bởi vì hắn nhận ra điều gì trong này. Giải thưởng không phải là lớn nhưng để bỏ ra giá trị đó mà không thu lại được lợi ích nào thì nhà phát hành cũng không mong muốn. Xem ra lại có chuyện dàn xếp trận đấu trong giải, mà điều này đến từ nhà phát hành thì có phần hơi lạ. Đáng lý ra họ không cần phải làm như thế mới đúng. Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc cũng phát hiện ra, tại sao nhà phát hành lại làm như thế này, đơn giản vì đây là giải đấu đầu tiên. Nó phải tạo tiếng vang lớn để cho những người tham gia vào trò chơi thấy được phần thưởng họ nhận được nhiều hơn những gì họ bỏ ra. Nhằm thu hút người chơi và cũng là cách để báo chí truyền thông có được tin tức tốt, đem công ty của họ tăng lên danh thế trong sự cạnh tranh của thị trường trò chơi trực tuyến trong nước. Thiếu Kiệt ngồi đợi một lát rồi mới đứng lên thanh toán tiền nước. Hắn bước đến bên ngoài chỗ thật xa đám người lấy điện thoại gọi đi. Từng hồi chuông điện thoại vang lên bên kia phải đợi 3-4 tiếng đổ chuông mới bắt máy. Alo, Tomadi hả, tôi Thiếu Kiệt đây. Câu nói với nhóm của mình, trong 40 phút nữa tôi muốn toàn bộ dữ liệu nhân viên của VG có mặt tại địa điểm đang tổ chức sự kiện của họ, anh xem. Có thể làm được không? Thiếu Kiệt đem những mệnh lệnh của mình nói ra cho Thiếu Kiệt, bên kia điện thoại vang lên lách cách những tiếng đánh máy khá nhanh chóng. Ồ được, hôm nay họ tổ chức sự kiện, Đường mạng truyền tải bị chia đến khu vực để làm giải đấu như thế dễ hơn cho việc này nhiều, cậu yên tâm đúng giờ hồ sơ nhân viên mà cậu cần sẽ được giao tới, nhưng mà số lượng nhiều như thế chắc hơi khó đấy. À không cần nhiều, chắc chắn họ phải báo cáo kế hoạch anh xem những người nào được điều đi làm game thủ đánh giải là được, chức vụ của họ như thế nào, chỉ cần những hồ sơ đó thôi. Lời của Tomadi làm cho Thiếu Kiệt mới chợt nhớ ra rằng nếu lấy hết tên của nhân viên công ty thì không thể nào kiếm ra người nào là người nào. Nhưng nếu đã có kế hoạch cho việc tổ chức sự kiện như thế này thì việc dàn xếp các trận đấu bốc thăm thành viên phải được báo cáo hẳn hoi. Mà lấy thông tin từ những báo cáo này tương đối dễ hơn là lấy hết toàn bộ những dữ liệu thông tin nhân viên. Được rồi, nếu là chỉ như thế thì có thể được, chỉ cần họ có bản kế hoạch và liệt kê tên người tham gia là được, chúng tôi sẽ báo lại với cậu sau. À nhưng mà chắc tôi sẽ cho mọi người ra soát tài khoản của công ty họ một lần. Thiếu Kiệt nghe Tomadi nói thế cũng biết không có gì thú vị hơn là một nhóm hacker xâm nhập vào một công ty phát hành phần mềm. Nếu mà họ đã vào được thì càng không thể nào làm những chuyện vô ích như là lấy vài tập tin. Thiếu Kiệt biết chắc họ sẽ ôm được thứ gì thì ôm, chưa kể đến còn để lại một con bot phòng khi dùng đến. Đi về lại nơi Hà Vi đang ngồi lúc này, trong khán đài đang kêu gọi hò reo rất lớn. Việc tranh đấu giữa mấy cái bang hội hơn thua nhau từng con điểm chiến tích luôn là đề tài nóng bỏng. Nhất là hôm nay những trụ cột các server kể từ khi trò chơi phát hành đến nay lần đầu tiên xuất hiện. Hà Vi bây giờ mới đưa cho Thiếu Kiệt một tin nhắn trên một tờ rơi trên tay mình đưa cho Thiếu Kiệt. Những người kia sau trận đấu đã được người của công ty kia đưa đi nhà hàng rồi, chỉ còn lại vị giám đốc của công ty VG sẽ là người ở lại trao giải sau cùng. Anh xem có báo cáo hình như giải đấu bị họ sắp xếp. Ngay từ lúc đầu đến giờ chúng ta luôn thắng với một cách biệt lớn. Đúng ra là sẽ gặp đoàn đội của con cháu Văn Hạ ngay từ đầu. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ gật đầu không nhìn lấy tờ giấy Hà Vi vừa mới đưa mình mà chỉ cầm nó trên tay ngồi xuống đáp. Điều này anh biết rồi. Họ muốn làm một buổi tuyên truyền với những trang báo, giới thiệu về trò chơi trực tuyến cũng như những thông tin truyền thông đem tầm ảnh hưởng của công ty đề thăng. Vậy là anh biết, nhưng mà nếu thế thì ngay từ đầu anh không nên tham gia vào chuyện này chứ. Giờ tham gia rồi rút ra cũng đâu được, hay anh chỉ mới biết chuyện đây thôi. Hà Vi cũng thắc mắc, nếu Thiếu Kiệt nhận ra điều này sớm hắn sẽ không cỏ công sức vào việc này và tính toán một con đường thật có lợi chứ không phải nằm ở tình huống như thế này. Không, anh mới biết được. Có một số người vì khá tự tin là mình lấy đồ của chính công ty tạo ra được những vật phẩm cân bằng với đội ngũ của Lý Bân, Lâm Vũ. Nên họ nói điều này trong quán cà phê khi anh ngồi ngoài đó hóng mà đã nghe thấy. Như thế thì anh định như thế nào? Nghe được hắn đã biết chuyện và dường như trong hoàn cảnh này Thiếu Kiệt đã suy nghĩ được. Điều gì đó, Hà Vi muốn biết xem hắn sẽ xoay sở tình huống ra sao. Khi đám người kia đi nhưng không có nghĩa là họ sẽ không trở lại. Việc nếu Thiếu Kiệt ra mặt sẽ bất lợi cho hắn sau này. Không có gì, nếu đã là gian lận thì đôi bên cùng gian lận mới có tính cân bằng cao. Để đối phó việc này anh đã có cách, lát nữa em cầm điện thoại của em cho anh mượn, còn điện thoại của anh thì cầm lấy, lát nữa sẽ có người gọi đến đây đưa đồ, em cứ nhận cho anh là xong. Người ta nói rất hay, chỉ có con đường tà đạo mới đánh thắng người tà đạo. Họ như thế thì mình cũng vậy. Thiếu Kiệt vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Hà Vi rồi nhận về điện thoại của cô. Hắn thấy nếu đã gian lận thì gian lận cho đủ bộ, hắn bên ngoài nhìn toàn cục trận chiến điều hành đám người Lý Bân đang đánh giải bên trong. Nhưng ngày đầu này khi luật lệ, về thi đấu game chưa chính thức có mặt thì có bắt được hắn làm chuyện này thì cũng không làm được gì. Cách chương.